Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611. Chương 611. Cùng Sophia lần thứ tư giao dịch. Đóng lại hệ thống, bình phục một trận nỗi lòng, Giang Bác vội vàng cùng Mã Tĩnh Bình liên hệ với lão bản. Trước đó để người cha Chu Bình, tư liệu vẫn còn chứ? Giang Bác hỏi. Đều tại trong kho tài liệu. Đem chiết đại cái kia Chu Bình tư liệu điều ra đến, phát một phần đến ta hòm thư. Được rồi, rất nhanh. Giang Bác lấy được chiết đại Chu Bình tư liệu, bên trong bao gồm Chu Bình sinh hoạt tình huống, đơn vị làm việc, tình huống công tác, cùng một số ưa thích cá nhân cùng còn lại giới thiệu. Tốn thời gian sau khi xem xong, Giang Bác miệng giác kiều. Có lẽ, người về sau lại là trên thế giới khoa học gia vĩ đại nhất. Có thể sánh vai thậm chí siêu việt Einstein, thiên cổ lưu danh. Nhưng đó là vài chục năm về sau sự tình. Mà bây giờ, người chỉ là một cái âu sầu thất bại nghiên cứu viên. Mà lại, nhìn hiện tại cái này thời gian điểm, người cũng nhanh muốn bởi vì không thích sống chung mà bị sa thải đi. Lúc này ngươi cần một vị bá nhạc đến phát hiện ngươi cái này thớt thiên lý mã. Mà ta cũng là vị này bá nhạc. Giang Bác sờ lấy hàm dưới, trong mắt đi lòng vòng. Ngô, để thế kỷ 21 khoa học gia vĩ đại nhất đến cho ta làm thuê. Suy nghĩ một chút liền có chút kích thích. Nhưng có phải hay không hơi có chút quá mức. Bất quá không quan hệ. Ta sẽ cho hắn đãi ngộ tốt nhất, lại sẽ không bạc đãi hắn. Mà lại giống ta loại này nhân cách mị lực bảo dạp bật hách người, liền trong lỗ đen đều đi qua, còn không thể để một tên khoa học gia đến cho ta làm thuê rồi. Không có đạo lý kia. Tự lẩm bẩm một trận, Giang Bác hưng phấn mà run lên cánh tay. Tâm lý suy nghĩ trong chốc lát liên quan tới Chu Bình sự tình, lại tỉnh táo lại, nhìn lên trong hòm item sau cùng một dạng đồ vật, cùng Sophia lần thứ tư giao dịch, đến từ phế tích Sophia, giống như lại gặp phải phiền toái. Nàng chính đang kêu gọi ngươi, khẩn cầu ngươi có thể hiện thân, lúc này, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ nàng, liền có thể thu được đến từ nàng hảo cảm cùng thù lao. Xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trả lời đến từ Sophia cầu nguyện? Là, hay không? Vâng, không có gì tốt do dự. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn biết lần giao dịch này nội dung. Giang Bác trực tiếp lựa chọn là. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Bác ánh mắt bỗng nhiên một đổi, chuyển tới thả câu khu. Bộ kia thần bí siêu thần hình chiếu im lặng khởi động, cấp tốc vì hắn thành lập nên một đầu thông hướng phế tích siêu 3D thông đạo. Không lâu sau đó, Giang Bác tiến vào trong thông đạo, vượt qua thời không, lần nữa buông xuống phế tích. Ngươi, thả câu người trục thần, đã đến phế tích, sắp bắt đầu cùng Sophia lần thứ tư giao dịch. Lần này siêu 3D thông đạo đem sẽ kéo dài một tuần. Mời ngươi cần phải tại trong một tuần, hoàn thành cùng Sophia giao dịch. Quá trình giao dịch bên trong, hệ thống có lẽ có phụ trợ nhắc nhở. Lấy bảo đảm ngươi cùng Sophia giao dịch thuận lợi tiến hành ấm áp nhắc nhở. Bởi vì lần trước giao dịch bị hoãn lại, tại lần này quá trình giao dịch bên trong, ngươi sẽ thêm ra một cái có thể chọn cổ. Trước mắt nhắc nhở biến mất về sau, Giang Bác ánh mắt như ngừng lại một cái vóc người nóng bỏng, khuôn mặt mỹ lệ tóc trắng trên người nữ tử. Trục thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Sophia gương mặt bên trên lộ ra rõ ràng mừng rỡ cùng nhảy cẫng chi sắc. Lần này Sophia, cùng lần trước suy yếu cùng mệt mỏi nàng đúng lúc ngược lại. Tình trạng của nàng xem ra rất tốt, quần áo trên người sạch sẽ mà chỉnh tề. Tấm kia tinh xảo gương mặt bên trên cũng chính tràn đầy hoạt bát tinh thần phấn chấn. Giang Bác đối nàng khẽ vuốt cằm, nói ra. Tình trạng của ngươi xem ra so với lần trước tốt hơn nhiều. Lần này hướng ta cầu nguyện, lại là bởi vì cái gì? Sophia liền vội vàng đem chính mình cái kia có lồi có lõm thân thể thẳng băng. Thật sự nói ra chính mình vấn đề, được lợi tại ngài lần trước cung cấp trợ giúp, ta cùng đội viên của ta nhóm rất nhanh khôi phục khỏe mạnh. Cũng có sung túc thực vật, về sau, chúng ta sách lược một trận phản kích, trải qua qua nửa năm ác chiến về sau, chúng ta thành công hoàn thành báo thù. Đem trước phản bội chúng ta những tên khốn kiếp kia, hết thảy đưa đi địa ngục, đồng thời còn đoạt lại tị nạn doanh trưởng khống quyền. Ta vốn là không muốn xen vào nữa tị nạn doanh những người kia chết sống. Nhưng ta phát hiện ngay trong bọn họ đại đa số người đều là vô tội. Có tiểu hài tử cùng cô gái yếu đuối, các nàng cùng chúng ta trước đó một dạng, đều là người bị hại, cho nên... ta mềm lòng, đem thực vật phân cho bọn hắn. Chuyện kế tiếp, ngài cũng đã đoán được. Bởi vì nhân khẩu cơ số không nhỏ, cho nên ngài lần trước cho những cái kia thực vật, rất nhanh lại bị chúng ta ăn sạch. Theo Sophia tự thuật bên trong, hai người lần trước giao dịch hoàn thành sau khoảng cách hiện tại. Đã qua gần thời gian một năm, mà trên địa cầu lại không lâu như vậy. Đối với cái này, Giang Bác tuy nhiên cảm thấy hiếm lạ, nhưng cũng không quá kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm biết, tại hắn không có thành lập siêu 3D thông đạo cùng Sophia tiến hành giao dịch thời gian bên trong. Phế tích thời gian lưu tốc cùng địa cầu thời gian lưu tốc tồn tại nhất định khác biệt. Bất quá, không thể không nói, Sophia thật đúng là cái hiền lành muội tử, muốn là đổi lại Giang Bác. Tại tao ngộ loại kia phản bội về sau, hắn coi như không có ý chí sắt đá, cũng tuyệt đối làm không được sẽ còn đi quản chết sống của người khác. Có thể làm được bo bo giữ mình, không đi bỏ đá xuống giếng, thì là cực hạn, nàng đây là thiếu khuyết tận thế xã hội đánh đập a. Mà lại, không biết có phải hay không là nam nhân giác quan thứ 6. Giang Bác cảm giác nàng về sau khả năng sẽ còn lật xe. Đương nhiên, đây là tính cách của người vấn đề. Sophia tính cách như thế nào? Giang Bác không quản được. Hắn cũng không thể nói cho Sophia. Ngươi cần phải tự tư điểm. Cần phải ném điểm thiện lương đi. Ý chí của người khác. Giang Bác cái kia nhàn không tâm tư đi đụng vào hoặc là sửa đổi. Cho nên... ngươi lần này là muốn cùng ta giao dịch thực vật. Giang Bác nói, đúng thế, Sophia liền vội vàng gật đầu. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới 4 cổ, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn trong đó 2 hạng, lựa chọn 1, gen ưu hóa dược tề. Lựa chọn 2, đến từ phế tích Les vũ khí. Lựa chọn 3, đến từ phế tích người hầu gái. Lựa chọn 4, hoàng kim mời căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu, có 4 cái lựa chọn, mà lại bên trong một cái lại là hoàng kim. Cái này phát tài, ha ha, xem hết hệ thống nhắc nhở về sau. Giang Bác tâm lý nhịn không được cuồng tiếu lên. Không cần phải nói, hoàng kim cái này lựa chọn là nhất định phải. Lần thứ 2 giao dịch thời điểm. Nghe Sophia nói bọn họ góp nhặt hơn 500 tấn hoàng kim. Đây chính là lấy không hơn 100 tỷ a. Ngu ngốc mới không cần. Đến mức cái thứ 2 tuyển cái gì? Giang Bác châm trước dưới. Phát hiện giống như chỉ có gen ưu hóa dược tề. Kinh lịch lần trước ra các ta sự kiện về sau. Giang Bác đã có tự mình bồi dưỡng vũ trang bảo an thế lực dự định. Theo phế tích mua một nhóm gen ưu hóa dược tề, giao cho thủ hạ sử dụng sau, nói không chừng làm cho Trần Lập Dũng cùng ăn ra đống bọn người nhanh chóng tiến vào thuế biến. Người giai đoạn, đến lúc đó, là một cái thuế biến người quân đoàn đi ra, cảm giác có thể nhẹ nhõm quét ngang toàn cầu thế giới dưới lòng đất. Thậm chí có thể cùng một số nhỏ yếu quốc độ vặn xuống cổ tay. Đương nhiên, Giang Bác chỉ muốn thật tốt kiếm tiền phát triển khoa học kỹ thuật. Không có cái gì tranh bá thế giới, tranh giành toàn cầu ý nghĩ. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc hắn, hắn tình nguyện vĩnh viễn là một tên điệu thấp mỹ nam tử. Rất nhiều suy nghĩ trong nháy mắt ở giữa lóe qua. Giang Bác ánh mắt nhỏ bình tĩnh, nhìn về phía Sophia nói ra, lần này, ngươi có thể dùng hoàng kim cùng ta giao dịch, tỷ lệ cùng lần thứ nhất một dạng, 1:1, nhưng có nghi vấn. Sophia lắc đầu, trong mắt lóe qua vẻ hưng phấn, không có, nhưng là trục thần tiên sinh, ta có thể làm đến hơn 500 tấn hoàng kim, ngài thật là muốn hoàng kim sao? Tại trước kia thời kỳ, Sophia đi qua tính toán phát hiện, Giang Bác cung cấp thực vật, bình quân mỗi người mỗi ngày chỉ cần ăn 400 trợ tiêu vật liền có thể thỏa mãn duy trì thân thể cần thiết bình thường năng lượng. Hiện tại tị nạn doanh bên trong hết thảy có hơn 800 người, mang ý nghĩa mỗi ngày đại khái muốn tiêu hao 330 kg hai bên thực vật. Còn nếu như có thể cùng Giang Bác hoàn thành lần này giao dịch, hơn 500 tấn thực vật, đầy đủ bọn họ ướp lạnh sử dụng 4 năm lâu. Trong ngắn hạn, hoàn toàn không lại dùng vi thực vật sầu muộn. Cho nên, cái này khiến Sophia lộ ra hết sức kích động cùng mừng rỡ. Đương nhiên, lần này vô luận ngươi có bao nhiêu hoàng kim, đều có thể đem ra cùng ta giao dịch. Giang Bác mỉm cười. Được rồi, ngoặc kép chấm chấm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.